Sẽ có một ngày anh hiểu em. Chương 26, cuộc thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 26, cuộc thi dậy đi mấy mẹ. Kelly, mày, bị khùng hả? Anna, đúng, là Nhung khùng mà. Di, im, để tao ngủ coi. Seri, bọn, mày quên hôm nay là ngày gì Aka? Kelly, cuộc thi, cả bọn chạy toán lên. Ăn, sáng đi, Min, ùa, chị dậy hồi nào vậy? Yumi ngạc nhiên, lâu, rồi ăn đi rồi đi thi này. Min, mấy, chị hôm nay em ra sân bay đấy sao chẳng ai quan tâm thế? Ben ngồi chõ ghế, sofa chẳng ai nhìn thấy. Aka, em đi vui vẻ nha. Gì, vậy, thôi hả, Ben, chứ, giờ muốn sao? Yumi hét lên, thôi, đi Anna, đi nhanh không muộn. Min, mấy, chị thật là, Ben, cho, ăn dép giờ. Gì, vừa, NS xong thì sáu chàng hoàng tử đã bước vô đến nhà. Đi, thôi nào, Kin đi tới khoát vai Anna rồi lôi đi. Si, chờ em nha, Yumi nhanh lời, tôi, mà, Kelly giành lại, im, coi, Yumi, thôi, Kelly để anh chờ Yumi cũng được mà. Si, vậy, giờ tôi đi VVSI giờ. Kelly, em, hôm nay về Pháp đấy. Ben thò mặt ra NS mà cả bọn ca thèm để ý Eki versus tôi rồi nha. Seri, e, mấy anh chị bỏ em Aka. Ben, im, ô chỉ tay vào Ben hét lên. Tôi, chở Di Aka, cây, tôi, chở bạn, can lên tiếng, cảm, ơn nha, si Kelly, tôi, đi versus Ken hả, Min, bốc, ô, đi, thôi, Kin phóng xe chạy đầu tiên. Hôm nay em về Pháp đó. Ben hét theo nhưng cả bọn phóng xe đi luôn. Đến trường, mọi ngày vẫn như vậy bọn y em. Ca đều vẫn là trung tâm của đám HS nhưng hôm nay rất đặc biệt là cả nhóm S đứng chờ ở cổng. Mấy, bạn chuẩn bị sao rồi? Yêu hỏi đều, cảm, ơn đã quan tâm. Yumi vẫn tức cái vụ bữa trước. Valentine, bốc, chúc, mấy bạn may mắn nha. Anna trả lời cũng không kém khích đều. Đi, thôi, can, ok, chuẩn, bị thôi kẹo thua mấy bạn kia Kelly. Thôi, mà, si, cả, bọn đã đi rồi mà Ken còn đứa đó nhìn nhỏ yêu càng khiến Yumi tức. Giận muốn tránh mặt, đi, thôi thằng kia, Kin, úp, chờ xíu, Ken chạy theo sau, ngồi, tụ lại ghế đá, sắp thi nhưng chẳng đứa nào lo lắng về cuộc thi. Còn, 15 bộ nữa là thi đó. Can, úp, Kelly, và si, cố, lên nha, Yumi, sao, lại không tin tưởng Kelly này chứ? Kelly chém lên cho Moyen người khỏi lo. Lắng, úp, ô, các, em tham gia cuộc thi thì tập trung ở phòng lớp 11A1. Tiếng nói phát ra, từ trên đài nhà trường. May, mắn nha, Seri, úp, trong, phòng thi học sinh nào cũng lo lắng. Cô, sẽ điểm danh các HS tham gia cuộc thi. Phan Hồng Nhung, Hoàng Minh thắng nhóm. Em, ca, Trần Bảo Yến, Lục Phi nhóm S cô giáo 1. Giờ, cô sẽ phát đề thi các em làm bài trong vòng 120, môn ta và toán. Cô, giáo 2, dạ, ô, ở ngoài phòng thi tất cả HS đều tụ lại bàn tán về các HS trong. Phòng không PKI sẽ đậu, còn em. Ca thi chẳng lo lắng mà có vẻ rất tin, tưởng rủ nhau đến sân bay tạm biệt Ben. Nhanh, lên nào, can chạy nhanh vào sân bay khi taxi miss dừng lại. Từ, từ thôi, cây, Ben, thì đứng đợi bọn nó. Sao, mấy anh chị ấy lâu đến thế chắc không tới, bực em MK thật. Ben lẩm bẩm, này, không chờ tạm biệt Aka. Kin chạy tới, anh, chị sao đến lâu thế? Ben giả giận, đập, cho giờ chạy gần chết. Anna than, về, nước rồi còn qua đây không? Ki, tạm, biệt em nha. Seri ôm lấy Ben, nói, thôi hành động làm gì? KNS rồi từ tháo tay Seri ra khỏi Ben. Anh, Ken Aka, Ben chọc, ni, của người ta mà đụng tới không Ken miss lạ. Ken, gửi, lời thăm sức khỏe đến ba mẹ em nha. Di, em, cảm ơn, mấy anh chị ở lại vui vẻ nha. Ben, này, nhớ là bỏ ngay cái tính coi thường người khác đi nha, hòa đồng tí. Đi, Yumi, đúng, rồi, Di, chảnh, lắm, cả bọn, thiệt, là, em nhớ rồi ba nha. Ben thở dài rồi quay mặt về hướng chuyến bay. Dầm, cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị đôi AK, không mắt đúng không? Ben tức giận, cho, tôi xin lỗi, cô gái xin lỗi díu dít. Cô, nghĩ em MK là ai mà đụng tới tôi, xí. Ben nói mà còn phủi quần áo vẻ khinh. Thường cô gái đó, này, nhá miss sẵn xong Ben em muốn chết AK. Yumi, đỡ, người ta dạy coi con trai gì đâu. Gì, Ben, đỡ cô gái dậy rồi bỏ đi một lèo không nói năn gì hết. Cái, thằng này, càn đến gần thay Ben xin lỗi cô gái. Em, tên gì, Anna, ở đâu, bao nhiêu tuổi, học trường nào? Cây hỏi liên tiếp, nói, không cần thở Aka, Ken, thôi, để nhỏ trả lời đã. Gì, dạ, không sao, em tên Tú Anh 15T, học trường Kirin. Cô bé, trường, Kirin, Yumi, dạ, sao không ạ, Tú Anh? À, bọn anh cũng học trường đó. Ki, ở đâu vậy? Kin, mày, hỏi làm gì? Can, à, nhà em cũng gần đây thôi ạ, Tú Anh. Mà, anh chị học trường đó mà sao em không biết? Tú Anh, nghe, nói tới ý em. Ca chưa, Seri, chẳng, lẽ là anh chị? Tú Anh bất ngờ, bốc là anh chị, rất vui được gặp em. Min, vâng, không có gì đâu ạ, Tú Anh. Thôi, vậy anh chị đi đây. Min nói rồi kéo bọn nó về. Khi, nào em sẽ được gặp anh chị ạ, Tú Anh? Có, duyên sẽ gặp, gì, tạm biệt, cả bọn, cách chương.